Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ. Chương 6, góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại chuyện này, tôi không khỏi cười rộ lên. Khi đó tôi là người có lý tưởng, nhiệt huyết mãnh liệt và ngốc cỡ nào a. Nhưng ước định của chúng tôi khi đó cũng đã được thực hiện. Hai người chúng tôi cùng nhau chạy trốn khỏi nơi đó, thậm chí cùng nhau đặt chân tại thành thị xa lạ này. Ba khỏe, Tư lão sư cũng khỏe. Đã cách chúng tôi rất xa rồi. Nhưng rồi sao chứ? Quan hệ huyết thống ràng buộc, không thể bị cắt đứt bởi khoảng cách địa lý được. Tôi lảo đảo sắp té đi về phía tòa nhà trước mắt. Cười khổ một chút, ngay cả phòng ở không phải cũng là do ba mua sao? Nghĩ đến phòng ở tôi lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Thư Triển Nhan là tên tham tiền, lấy phòng tôi cho người khác thuê, đem căn hộ ở lầu 6 của nàng cho tôi thuê lại. Công khai bóc lột tôi một nửa tiền thuê nhà, văn vẻ nàng gọi mỹ danh này là quản lý tài sản, có thể dễ dàng đem một căn hộ cho thuê như thế cũng chỉ có luật sư Thư Triển Nhan chuyên về lĩnh vực kinh tế mới có thể làm được. Tôi đây đã sâu hâu, làm việc tại gia, còn kiêm luôn chức quét dọn phòng, mua đồ ăn hàng ngày, sửa chữa các loại đồ điện, thật sự là nghĩ thế nào cũng thấy mình chịu thiệt. Nhưng có lẽ vì thường gia chúng tôi thiếu nàng nhiều quá. Nên xem đây là trả nợ đi. Lầu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mạng già tôi đây còn phải cõng thư đại tiểu thư như con lợn chết trên lưng đến khi nào nữa. Bắp chân tôi run lên, nhưng vẫn cắn răng, đi hết lầu này đến lầu khác. Không thể ngừng, nghỉ một chút sẽ không chịu được. Thừa dịp còn sức, dáng lê lên thôi, ném thư đại tiểu thư trên ghế salon trong phòng khách. Tôi thật sự không còn sức về phòng ngủ, đắp chăn lên người nàng xong, một thân tôi toàn mùi mồ hôi, tôi vọt đi tắm rửa, sau đó nằm ngủ thẳng cẳng. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu đó là, trời ạ, còn chưa kịp xem bảo thảo, ngày mai, nhất định ngày mai phải có kế hoạch, không thể trì hoãn được nữa. Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, đột nhiên bị ai đó đánh khiến tôi tỉnh cả người. Tôi ôm đầu, lăn xuống giường, thần trí không rõ mà nhìn nữ nhân đang phát điên kia. Thư Triển Nhan vẫn còn mặc bộ váy màu trắng hôm qua. Nhưng khuôn mặt lại nhăn lại, xem ra không đem đi ủi thì không lấy lại được độ thẳng như xưa. Nàng ngồi ở mép giường, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tôi. Hơi giống nữ quỷ trong phim kinh dị, đẹp thật, nhưng rất đáng sợ, tay nàng đang cầm có lẽ là hung khí vừa rồi tập kích tôi gối ôm. Tôi nhất thời phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nữ quỷ. À không, bạn Thư Triển Nhan, đầu óc vẫn còn mơ ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tỷ tỷ của tôi, cứu tỷ tỷ của tôi đi à, không hề báo trước. Thư Triển Nhan, thư đại tiểu thư đột nhiên khóc lớn lên. Giống như người bị đánh không phải là tôi, mà là nàng vậy. Tôi bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Cẩn thận mà bò lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng, ngoan à, không sao đâu. Tỷ tỷ của cậu không sao cả, vẫn còn rất khỏe ở nhà đó. Thực đau đầu, tật xấu này không phải đã nhiều năm rồi không thấy nữa sao? Sao hôm nay lại phát tác thế này? Hay tại ngủ trên ghế salon không thoải mái nên gặp ác mộng. Thật vất vả mới dỗ Thư Triển Nhan ngủ lại. Người tôi toàn mồ hôi. Cơn buồn ngủ chạy biến đi mất. Nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ một chút. Trời cũng sắp sáng rồi. Dù sao giường cũng bị nàng chiếm cứ nên tôi ngồi dậy. Cầm sấp bản thảo đi vào thư phòng. Thừa dịp tinh thần minh mẫn thì xem qua bản thảo một chút. Sau đó làm bữa sáng cho cả hai, đọc bản thảo hơn 2 giờ, tôi dụi mắt vào nhà bếp, lại không ngờ thư đại tiểu thư cũng đã thức dậy, đang hâm sữa trong lò vi ba, sắc mặt không tốt lắm, có cả quầng thâm ngay mắt, dấu hiệu rõ ràng sau khi say rượu, cửa tủ lạnh phía sau nàng đang mở ra, có thể thấy đầu óc nàng vẫn chưa thực sự thanh tỉnh. Tôi đi qua, cầm trứng gà, nướng bánh mì, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhìn bộ dáng của nàng, tôi đoán nên cho nàng uống một chút sữa sẽ tốt hơn. Chúng tôi đều không nói gì. Phòng bếp thật im lặng, chỉ có tiếng chiên trứng. tiếng lò nướng, và tiếng u u phát ra từ ấm nước sôi. Tôi không hỏi có phải nàng gặp ác mộng không? Nàng cũng không hỏi vì sao mình lại ngủ trong phòng tôi. Chúng tôi cứ ăn ý cùng nhau quên đi chuyện phát sinh hồi sáng. Ăn xong bữa sáng, sắc mặt Thư Đại Tiểu Thư đã khá nhiều. Ít nhất cũng có chút huyết sắc. Nàng cố nở nụ cười với tôi. Tối hôm qua vất vả cho cậu rồi. Xong nàng lấy túi xách đi làm. Tôi cũng ráng cười, mệt mỏi thu dọn bàn ăn. Không được, hôm qua ngủ không đủ. Chắc phải đi ngủ thêm một giấc nữa mới được. Nằm ở trên giường, rõ ràng buồn ngủ muốn chết. Lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Gối đầu và chăn có mùi rượu lẫn mùi nước hoa trong đó. Hiển nhiên là do Thư Đại Tiểu Thư lưu lại. Tôi không có thói quen sử dụng nước hoa. Chuyện sáng nay cho dù cố nhắm mắt xem như nó không tồn tại. Nhưng thực chất nó vẫn để lại dấu vết. Tựa như việc khi xưa kia. Cho dù chúng tôi đều gắng sức không nhớ đến nó. Nhưng lúc nào nó cũng ở trong trí nhớ. Ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm tình hiện tại của chúng tôi. Cách chương.